nghe nó vui vui, chứ nó không giống như 10 cái ông ở bên hành ấm. 10 cái ông ở bên hành ấm chán lắm, còn nghe cái này nó vui vui, nó hay hay. Tôi đọc đi 10 ông. Xét cùng tánh không của hành, trong lúc trở về bản tánh của thức, là ông phá xong cái hành ấm rồi. À, thế cho nên diệt được hết cái sanh diệt rồi. Thế là bây giờ ông vào cái cảnh tịch diệt, nhưng mà chưa viên mãn thôi. Ông ấy được 6 căn tự tại khai hợp. Rồi ông ấy lại biết rõ được tâm niệm của 10 phương chúng sanh. Giác chi thông tịch. Đáng lẽ thì ông ấy vào được tánh bản viên. Thế là tới đây là ông còn đang tu. Thế là ông lại không đạt được, là ông hãy còn bị một chút vô minh. Ông tưởng là ông chứng quả rồi. Đấy. Thế cho nên rằng ông mới chấp nhân sở nhân, cùng với bọn sát tỷ ca la chấp minh đế, mất chánh chi kiến, lập tâm sở đắc, thành quả sở quy. Đấy. Tâm sở đắc tức là ông ấy tu tới đây, ông cái tâm sở đắc của ông ấy được cái chỗ là ông đã sửa soạn, ông ấy vào cái cảnh tịch diệt, nhưng mà chưa được tinh diệu thôi. Thì ông sửa soạn, thế thì ông ấy lập cái tâm sở đắc ấy, ông ấy cho là đã là kết quả rồi, để gọi là thành quả sở quy, cho đây là cái kết quả cuối cùng rồi. Thế là thành ra cái này gọi là nhân sở nhân. Nhưng có thể là cô người ta đã đi tới cái chỗ này rồi, nhưng mà chưa hoàn toàn phá cái thức ấm thôi. Người ta đã 6 căn tự tại khai hợp, người ta lại rõ biết được tâm niệm 10 phương chúng sanh. Đấy, cái giác chi của người ta đã thông tịch, người ta có thể vào được tánh vạn viên, nhưng mà chưa tới, mà người ta không biết là người ta chưa đạt tới. Đấy, không đạt là mình còn ở trong thức ấm. Cho nên ta vội cho đây đã là cảnh rốt ráo chân thường cực quả của người ta rồi. Đấy, thế người ta vội cho đây là đã là cái quả rồi, mà đây lại nói là người ta chấp nhân sở nhân. Đó. Cho nên thầy tưởng là người ta chấp cái nhân này làm quả thì mới phải. Thế mà đây ngài nói là chấp nhân sở nhân. Cũng như cái bọn Satikala chấp minh đế. Thế cho nên người ta đang còn ở trong tối tăm. Thế người ta mê mới cái tánh Bồ Đề, mất chánh chi kiến, lập tâm sở đắc, coi như là đã tới quả sở quy rồi. Thế cho nên người ta trái tánh viên thông, bây giờ người ta bỏ, không tu nữa, thành ta ngược lại với đạo Niết Bàn. Thế là người ta thành ngoại đạo. Thế chứ sở quy là sao vậy? Sở quy là chỗ quay về. Quả sở quy là cái chỗ, cái quả để mình tiến tới, chỗ mình quay về. Minh đế là cái nhân phát ra thế giới vũ trụ. Thế cho nên lấy cái chỗ này làm cái chỗ phát ra bị vũ trụ. Thầy chỉ biết là đây cái bọn Satikala chấp minh đế. Thầy biết là minh đế là người ta chấp rằng cái lúc mà khởi thủy phát sinh ra vũ trụ núi sông này, thì ở thế giới này nó là một cái cảnh giới tối tăm mù mịt. Thế thì cái đó gọi là minh đế. Thế từ cái minh đế ấy nó mới phát ra cái gì lưỡng nghi, rồi bát quái, rồi mới ra hết cả những cái âm dương này. Lưỡng nghi là âm dương, rồi ra bát quái. Cái đấy, thế tức là người ta chấp cái minh đế là cái cảnh để mà phát xuất tất cả thế giới, tức là cái sở nhân, sở nhân của cả vũ trụ. Thế thì bây giờ cái thức ấm của mình ấy, cái người này người ta cũng thấy từ cái chỗ này mà nó ra hết cả núi sông, cho nên ta nhận là cái sở nhân. Nhưng mà sao người ta lại có cái chữ nhân ở trên nữa. Nhân sở nhân. Nhân là cái nguyên do phát ra, minh đế là cái sở nhân của vũ trụ. Cái tâm thức đến cái chỗ đó, ngài đang nửa chừng chưa phá xong, thì ngài nhận cái cảnh của thức ấm làm tự thể của mình. Đã cho rằng tất cả chúng sanh đều tự thân mình phát xuất, mà quyết định như thế là đúng. Thế là vị này xa vào cái chấp năng phi năng. Nghĩa là cái năng phi năng là ông phi năng, là ông không có cái năng lực ấy, mà ông tự cho cái năng lực ấy là của ông. Thế cho nên chấp năng phi năng, thành bạn bè với bọn ma hê thủ la, cho là cái thân mình là vô biên ở khắp pháp giới đấy. mê muội bồ đề mất chánh thị kiến, lập cái tâm năng vi thành quả năng sự. Nghĩa là cho đấy cái hiện tại cái tâm thức của mình ấy gọi là cái tâm năng vi. Cái tâm thức nó biến ra các cảnh đấy mà cho là đấy là cái quả năng sự. Quả tức là cái quả rốt ráo thì đã tới rồi. Cái quả năng sự, sự tức là những sự việc nó hiện ra hiện đấy, cho là mình có cái khả năng đó. Đấy, cho là mình tới đây là cùng cực, mình đã khám phá ra được cái sự này thì mình là chủ tất cả thế giới. Thế thành là đại mạng, hôm nay gọi là ông đại mạng thiên, tức là ông trời kiêu mạng, chấp một mình ở khắp cả pháp giới, tất cả những cái đứa kia nó từ thân mình nó đi ra. Tu tới cái chỗ này ông được cái kết quả này, cho nên gọi là tâm sở đắc. Thế rồi ông ấy cho đây là cái quả rốt ráo rồi, cho nên gọi là thành quả sở quý. Phải cái năng lực của mình mà mình tự nhận cái năng lực, cho nên gọi là năng kỹ năng. Năng vi thành quả năng sự. Cái tâm năng vi là cái tâm thức ấy, nó có khả năng nó biến ra các thứ đấy, gọi là tâm năng vi. Mà bây giờ mình cho đây là cái quả đã sự thật hiển nhiên cả pháp giới, đây là như thế này thì gọi là cái quả năng sự. Nghĩa là những cái sự ở trong pháp giới đây là nó hiện tướng ở đây này, thì mình chấp nhận đó là cái quả rồi. Mà ông mới nhận được cái tâm ấy thôi mà ông cho nó là cái quả. Cái quả là cái chỗ mà mọi người tu phải đi đến đó làm rốt ráo. Thế cho nên là thế đó, ông lập tâm năng vi thành quả năng sự. Ông mới thấy có cái tâm của ông ấy thôi, ông cho là tâm ông ấy sinh nhận tất cả chúng sanh. Đấy, ông ấy mới là chủ tài. Còn tất cả chúng sanh là cái lũ từ thận từ tâm ông ấy sinh ra hết. Thường là cái chỗ ông ấy đang sở quy đó, ông cho cái trong cái lúc quay về ông thấy có sở quy. Đó, tức là cái thức thứ 8 đó. Ông lấy cái chỗ đó là ông nhận là chân thường. Còn là trong sanh diệt mà ông ấy tưởng là ông đã được thường trụ rồi. Ông cho cái sanh diệt ông cho là chân thường. Thế cho nên nó chấp thường phi thường. Đem cái phi thường chấp là thường. Anh bè bạn với mấy cái ông tự tại thiên. Nhân y là cái tâm thức thứ 8, ông đang y đó để ông tu. Gọi là cái tâm nhân y. Ông cho là kết quả rồi. Mà vọng kế tức là ông ấy do cái chỗ ông ấy tính sự lầm đấy thôi. Cho nên gọi là vọng kế. Tâm nhân y là cái tâm y vào đó để tu, làm cái nhân tu. Thế bây giờ ông cho đó là đã là kết quả rồi. Thế mà cái kết quả này do ông ấy vọng kế. Cái này ông cho là cây cỏ với người. Đấy, cũng thế. Người chết thành cỏ cây, cỏ cây nó chết nó trở lại là người. Mình với cỏ cây là một. Ở trên đó là chấp cái tánh, cái ở trong sanh diệt mà chấp cho là đặc thường trụ. Sanh diệt đây là tất cả đất nước gió lửa. Chứ không cứ riêng là đây chấp là cỏ cây nó cũng có tánh biết như mình. Đây là những ông thờ lửa ở đây. Như bọn ông ca viết thờ lửa. Thấy bảy đại bốn đại nó tạo ra tất cả thế gian. Cho nên là nó là thần thánh. Thờ tức là người ta còn thấy ở lửa nó có một cái tinh thần. Ta mới thờ chứ. Nó không sanh ra mà mình cho là nó sanh ra. Cái gì không sanh ra là đất là lửa. Đất nước gió lửa nó không sanh ra chúng mình. Mà lại cho nên mà bảo là nó sanh ra, cho nên gọi là sanh vô sanh. Cũng như năng phi năng bên nãy. Thế rồi mất chánh chi kiến, mê tâm theo vật, lập vọng nhân, cầu vọng quả. Vọng nhân là mình tưởng cái đất nó sinh ra muôn loài. Cho nên là vọng nhân. Thế là để mình cầu mình chứng quả. Mình cầu những các cái mình thờ lửa để mình sẽ chứng quả. Chứng cái quả gì nhỉ? Quả không sống chết bạch thầy. Cho nên gọi là, cầu ra khỏi. Là vọng quả. Thế cho nên là đi sai đường. Biên đạo về hóa lý. Chưa đọc thứ sao. Xét cùng tánh không của các thầy. Thế nhưng mà ông ấy chưa viên mãn, ông chưa tới được cái chỗ tịch diệt, mà ông thấy cái gì cũng diệt cả. Thế, thế cho nên là bốn ấm đã tận rồi, cho nên bây giờ ông chấp là vạn pháp là không, lấy vĩnh diệt làm cái chỗ quay về. Đấy. Vì chấp quy vô quy, quy là trở về, vô quy là không có chỗ trở về, trở về cái chỗ không trở về, không có chỗ trở về. Tức là bởi vì ông lấy cái chỗ vĩnh diệt làm chỗ trở về, thì cái vĩnh diệt đây tức là cái chỗ vô quy. Thế là bây giờ ông ấy quy về cái chỗ vô quy, cho nên ông ấy, tức là quay về cái chỗ hư không đó. Cho nên ông làm bạn bè của bọn vô thường thiên, Thuấn Nhã Đa là ông thần hư không. Thế cho nên là ông ấy dụng tâm hư vô, dùng cái tâm hư vô để cầu cái quả rốt ráo thành không, không vọng. Thế nào là dụng tâm hư vô? Tâm hư vô là chấp không. À. Rồi thành thì dĩ nhiên đã chấp không thì đi lên cái kết quả không vọng, yeah. Không còn gì cả. Các ông tiên tu để cầu sống lâu đấy. Thế cho nên gọi là tham phi tham. Các ông tiên đâu có tham cái gì ở trên đời đâu. Thế mà ông lại hóa ra tham bởi vì ông đợi sống lâu. Thế cho nên gọi là tham phi tham. Thế ông lập cái nhân tu hư vọng để kết quả kéo dài cái lao nhọc. Nhân tu hư vọng là ông tu để cầu trường sanh đấy. Bởi vì cái thân này nó hư vọng là bởi vì thân này làm sao mà nó trường sanh được. Nó là cái biến đổi. Thế cho nên là nhân tu hư vọng chỉ kéo dài cái thân này để kéo dài cái lao nhọc thôi, chứ không đi đến đâu cả. Cái ông thiên ma này ta to thế cơ mà, ta phá xong hành ấm thế cơ mà, ta đâu có thường. Thế cho nên là ông có đủ các thứ thần thông, nên ông phá ai là chết ngay đấy.